Chương 1066, vận may lớn. Khi Mục Trần tỉnh táo lại, đầu tiên là nhìn thấy thần mộ viên bị hủy diệt sạch sẽ, khắp nơi tiêu điều hố sâu, đất đá tứ tung, cảnh vật hủy thiên diệt địa chi, tim Mục Trần đập thình thịch. Nếu như không phải tòa tế đàn này bảo vệ, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây bị vạ lây từ cái loại chiến đấu đáng sợ này hạ hóa thành tro tàn. Tỉnh lại rồi sao? Thanh âm truyền đến, Mục Trần ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy nụ cười của thú tôn bất tử điểu. Mục Trần vuốt vuốt đầu như muốn đau nức, cười khổ nói, cảm giác điều khiển quân đội cường đại như thế, đúng là được một lần cảm thụ. Cái loại này chiến ý đáng sợ trùng kích, nhớ tới đều là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thời điểm đang thao túng chiến ý của thiên thú quân, Mục Trần có thể phát giác được, cái loại chiến ý này chỉ cần thoáng mất tập trung, là hắn có thể bị hủy diệt. Ngươi thân là chiến trận sư, có thể sớm cảm ngộ một thoáng chiến ý của quân đội cường đại, đối với cảm ngộ về chiến ý của ngươi sau này sẽ có không ít chỗ tốt. Vì vạn linh điểu thú tôn biến lại thành nam tử y phục rực rỡ cười nói, ánh mắt của hắn nhìn Mục Trần có thêm một phần thưởng thức, hiển nhiên Mục Trần có thể điều khiển thiên thú quân phát động một kích trí mạng, cũng đã làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Mục Trần gật đầu, chuyện đó đích xác không sai, điều khiển chiến ý cường đại như thế, tuy nguy hiểm vạn phần, nhưng coi như là một cơ duyên, kể từ đó mà nói, về sau gặp lại tình huống giống như vậy, hoặc là về sau hắn cũng có được quân đội cường đại như thế, thì hắn cũng đã có kinh nghiệm. Không đến mức chật vật giống như ngày hôm nay. Mục Trần, ngươi không sao chứ? Một bóng người xinh đẹp lướt đến, Cửu U rơi vào bên cạnh Mục Trần, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mục Trần lắc đầu, ánh mắt hắn quét qua, phát hiện lúc này trên tế đàn những đội ngũ kia đều biến mất, duy có Cửu U là ở tại chỗ này. Những người khác đã rời đi, ta cũng để cho bọn Mặc Phong rút đi. Cửu U nói ra, thần mộ viên bị hủy thành cái dạng này, còn lại mấy đội ngũ khác thì muốn tìm bốn phía xem có thể thừa dịp hỗn loạn tìm một ít bảo bối. Mà nàng thì là lo lắng Mục Trần, một mực lưu ở chỗ này. Mục Trần nhẹ gật đầu, chợt bàn tay hắn cảm giác được thiên thú quân thạch ấn, đột nhiên trong tay hóa thành bột phấn, lăng không từ từ tiêu tán. Chuyện này, Mục Trần thấy thế, lập tức cảm thấy đau lòng, đây chính là thiên thú quân quân ấn A. Thiên thú quân vốn là đã hoàn toàn tiêu tán, trước khi tiêu hao tất cả lực lượng, cái quân ấn này đã mất đi chiến ý che chở, tự nhiên cũng không còn tác dụng rồi. Cung Trang Mỹ phụ than nhẹ một tiếng, nói. Mục Trần nghe vậy trong tâm co rút đau đớn một chút, ánh mắt hơi ngốc trệ, bảo bối như thế, coi như là đặt ở đại thiên thế giới những thứ kia thế lực đỉnh cấp, cũng sẽ tôn sùng là chí bảo, hẳn là giá trị không cách nào đánh giá, nhưng mà chí bảo bực này lại hóa thành tro bụi ở trong tay của hắn, thật sự là làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá việc đã đến nước này, có tiếc nuối đều là vô bổ, Mục Trần chỉ có thể thở dài cảm thán một hơi, sau đó đôi mắt nhìn hướng Cung Trang Mỹ phụ. Một bộ dáng nửa muốn nói nửa muốn dừng lại, Cung Trang Mỹ phụ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, thì vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, đã nói sẽ đưa cho ngươi vận may lớn, bổn cung đương nhiên sẽ không đổi ý. Nghe vậy, trong nội tâm Mục Trần lúc này mới như trút được gánh nặng thả lỏng một hơi, tuy nói có thể ở trong tình cảnh này giữ được một mạng nhỏ đã là việc tốt nhất, nhưng một vị thiên chí tôn đã hứa sẽ tặng cho hắn một vận may lớn, thì chắc chắn là có lời rồi. Cung Trang Mỹ phụ nhìn về phía vạn linh điểu thú tôn cùng với hoang tôn, hai người đều gật đầu, sau đó ba người đồng thời kết ấn, lập tức hào quang từ trên người bọn họ phát ra, đem Mục Trần bao phủ. Tạo hóa cũng không phải là ở chỗ này, ngươi theo bọn ta đi xem đi, Cung Trang Mỹ phụ nói ra. Mục Trần khẽ giật mình, chợt vội vàng chỉ vào Cửu U, nói, tiền bối, có thể mang theo bằng hữu của ta, có bực này tạo hóa nếu như có thể làm cho Cửu U có được một ít lợi. Hắn tự nhiên vì Cửu U mà giành lấy chút xíu vận may, sự quan hệ giữa hai người vốn là vinh nhục một thân. Cửu U nghe được lời Mục Trần, chợt ngẩn người, trong lòng có lại trào dâng cảm động, dù sao chẳng ai dạy gì đem cơ duyên của mình mà chia sẻ. Cung Trang Mỹ phụ hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc, nàng liếc xem Cửu U, trong đôi mắt đẹp ngược lại là có thêm một ít nhu hòa, hiển nhiên cũng cảm ứng được trong cơ thể Cửu U cùng nàng có chung mạch huyết thống, đã là tộc nhân Cửu U tước, coi như là hậu bối của ta. Ngươi có thể lưu lại ở chỗ này, coi như là phúc duyên của ngươi, tạo hóa này liền tặng cho hai người các ngươi, Cung Trang Mỹ phụ điểm nhẹ lên trán. Mục Trần cùng Cửu U nghe vậy đều đại hỷ, vội vàng ôm quyền, tạ ơn tiền bối. Ba đại thú tôn ấn pháp biến hóa, hào quang bao phủ Mục Trần và Cửu U, đột nhiên mãnh liệt, không gian vặn vẹo, trực tiếp là mang theo hai người, biến mất trong hư không. Nương theo ánh hào quang tiêu tán, trên tòa tế đàn, mọi thứ trở nên im lặng. Chỉ còn tồn tại lại cái khí tức cổ xưa, như trước chậm rãi tràn ngập. Thời gian mấy hơi thở, hai mắt Mục Trần khép hờ lại lần nữa mở ra. Sau đó, Cảnh tượng trước mắt xuất hiện, làm cho thần sắc trên khuôn mặt hắn cứng lại. Hiện tại trước mắt Mục Trần là một mảnh hải dương mênh mông, sắc thái vùng biển này hiện ra đỏ tươi, tự như là một biển máu, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong đó không có một mùi máu tanh. Trong hải dương đỏ tươi, thỉnh thoảng có thú ảnh to lớn nhảy lên, nhìn thấy những thú ảnh to lớn kia, Mục Trần cùng Cửu U đều là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ phát hiện, những hình dạng thú ảnh kia, đương nhiên chỉ tồn tại trong thời kỳ viễn cổ, đó là những thần thú đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa, Mục Trần cùng Cửu U phát giác được, mảnh hải dương đỏ tươi này, ẩn chứa một cổ sóng linh lực kinh khủng đến không cách nào hình dung, linh lực nơi này cường hãn, coi như là siêu cấp cường giả cấp bậc địa chí tôn ở đây, đều sẽ cảm thấy da đầu rung lên. Bên trong vùng biển này, ẩn chứa rất nhiều máu huyết siêu cấp thần thú, Cửu U rung động nghẹn ngào, nàng cũng là thần thú, tự nhiên là có thể phát giác được, trong biển máu này ẩn chứa huyền bí. Mục Trần khẽ giật mình, đồng tử đột nhiên co rút nhanh, bởi vì hắn nhớ tới vị trí đa bảo thú vẫn lạc, cái thần bí lỗ đen kia, hắc động kia, chẳng lẽ, máu huyết đa bảo thú thần thú, chính là bị hấp thu đến nơi này. Bên trong vạn thú mộ, tất cả đỉnh cấp thần thú chết đi, phải chăng cuối cùng máu huyết đều là hội tụ đến nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Mục Trần hô hấp một hơi lạnh, chỉ là máu huyết một đầu đỉnh cấp thần thú, cũng đủ để làm cho người ta thoát thai hoán cốt, mà dưới mắt nhiều máu huyết như vậy hội tụ vào một chỗ, đến tột cùng sẽ đáng sợ bực nào. Năm đó ngoài vực ma tộc tiến công thần thú chiên nguyên, cuộc chiến kia, làm cho cường giả bên trong thần thú chiên nguyên, vẫn lạc hơn 8-9 phần, mát là 10 phần nha, mà trong đó đại bộ phận cường giả đỉnh cao, đều vẫn lạc tại thần thú chiên nguyên. Bất quá ngoại vực ma tộc cũng vì thế mà bỏ ra một cái giá cực lớn, bọn hắn chết đi 5 vị vương giả cùng với vô số nhân vật mạnh mẽ. Bất quá ngoại vực ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đặc biệt là những tên đã bước vào cấp độ vương giả, bọn hắn cuối cùng đều là vẫn lạc tại vạn thú mộ, nhưng trước khi chết, xây dựng ma trận, đem tất cả máu huyết cường giả thần thú tộc chết ở đây cưỡng ép thu lấy, ý đồ mượn nhờ máu huyết chi lực lần nữa phục sinh. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn qua mảnh hải dương đỏ tươi này, chậm rãi nói ra. Mục Trần hơi biến sắc mặt, nguyên lai biển máu đỏ tươi này, dĩ nhiên là kiệt tác của ngoại vực ma tộc, âm mưu của bọn hắn bị chúng ta phát giác, chúng ta tương kế tựu kế, ngược lại mượn máu huyết những cường giả thần thú bên trong vẫn còn ẩn chứa ý chí, đem hài cốt 5 vị vương giả ngoại vực ma tộc kia triệt để trấn áp, khiến cho bọn họ không có cơ hội trùng sinh. Vạn Linh Điểu Thú Tôn nói tiếp, trước mắt chúng ta gọi vùng biển này là Thần Hải, nơi đây chính là lực lượng chi nguyên của vô số cường giả thần thú suốt đời biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng, coi như là Thiên Chí Tôn, cũng sẽ muốn đi thẳng vào. Mục Trần và Cửu U cùng gật đầu, quay mắt về phía vùng biển này, ngay cả tâm linh đều đang run rẩy. Cái loại mênh mông cường đại này, đã vượt qua bất luận nhân vật nào bọn hắn gặp trước kia. Lực lượng máu huyết thần thú, tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện linh lực, cường đại thân thể, rất nhiều hiệu dụng thần kỳ, máu huyết một đầu đỉnh cấp thần thú, bất luận là đối với nhân loại hay là thần thú mà nói, đều là thuốc bổ hiếm thấy. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, hiệu quả từ cái loại địa phương này, Mục Trần thật khó có thể tưởng tượng sẽ là tăng lên mãnh liệt bực nào. Đây cũng không phải là nơi hấp dẫn người nhất, Cung Trang Mỹ Phụ mỉm cười nói. Đồng tử Mục Trần cùng Cửu U co rụt lại, điều này có thể sao? Thần hải được chế tạo ra từ vô số cường giả, lại vẫn không phải là địa phương hấp dẫn người nhất. Cung Trang Mỹ Phụ khuôn mặt hơi ngưỡng, dừng ở vùng hư không này, nói, cẩn thận cảm ứng. Mục Trần cùng Cửu U hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn nhắm mắt cảm ứng. Sau một hồi khá lâu, hai người đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thời gian nơi này có vẻ như trôi qua rất chậm, trong hai mắt tràn đầy rung động, bởi vì bọn họ phát giác được tốc độ trôi qua của thời gian nơi này so với ngoại giới lại chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, quy tắc thời gian nơi đây bị cải biến quy tắc thời gian. Điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Mục Trần cùng Cửu U, loại trình độ đó chỉ sợ cũng chỉ có chân chính Thiên Chí Tôn mới có thể chạm đến. Thời gian nơi này so ngoại giới chậm hơn 4 lần, nói cách khác tại đây tu luyện nửa năm, tương đương với ngoại giới 2 năm. Cung Trang Mỹ Phụ dịu dàng cười, nói, má ơi, khác nào ở đó nửa năm bằng ngoại giới 2 năm, mà ở đó 2 năm thì bằng ngoại giới 8 năm, vậy có phải khi ta ra ngoài thì Loli Mandala đã lồi lõm hấp dẫn người? Con mắt Mục Trần cùng Cửu U lập tức bộc phát vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn biết rõ, nếu như bí mật nơi đây bị lộ ra, chân chính thế lực cự phách của đại thiên thế giới đều sẽ vì thế mà tranh đoạt. Bởi vì có được mảnh không gian thần hải này, tương đương với việc đã có được một căn cứ đào tạo cường giả. Mục Trần hô hấp một hơi, hắn không nhịn được liếm môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào vùng biển này. Hắn biết rõ tạo hóa này đối với hắn mà nói, đích thật là quá lớn.